Xích Tâm Tuần Thiên, chương 115, Tương Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ba người rời đi tập hình Tư Đại Môn, Đơn Trà mới lần nữa đi ra, khoanh tay không nói, thủ lĩnh tâm phúc của hắn dưới tay cùng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Chúng ta liền tùy vào những thứ này đạo viện tiểu tử kiêu ngạo như vậy. Còn không phải ngươi nhóm hành sự bất lực, trà án đặc biệt dây dưa trần chờ chính là không có kết quả. Bằng không nào có bọn họ nhúng tay dư đỉa. Một dạng chỉ có tập hình tư không thể xử lý được vụ án mới sẽ xuất hiện tại đạo huân trên bảng. Này là vì tránh khỏi chức quyền không rõ. Những thứ này đạo viện đệ tử nuông chiều từ bé, lại hiểu tra cái gì án rồi. Dưới tay khinh thường nói, để cho bọn họ công toi đi. Đơn Trà cũng không biểu lộ thái độ, chẳng qua là đem điếu sao mi tu sĩ kêu đến lại mắng một phen, sau đó cẩn thận hỏi thăm Khương Vọng đối với hắn hỏi lên chi tiết, lúc này mới phất phất tay khiến hắn rời đi. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta tập hình tư lớn lối phần, nào có bị người dẫm ở trên đầu đạo lý. Phong Lâm Thành đạo viện kể từ khi Đồng A cái kia thối tha tảng đá tới sau, liền càng thêm không giống bộ dáng. Đơn Trà lạnh lùng nói, quý tư thủ gần đây đang muốn dò xét quận vực chờ hắn lão nhân ra tới Phong Lâm Thành, chúng ta sợ ai cả. Hắn tầng tứ dù sao thiếu còn không biết quý huyền đã tới qua, hơn nữa tại Thanh Giang thủy bờ bị Tống Hoành Giang nhục nhã đi rồi. Là được, dưới tay luôn miệng phụ họa, Đơn Trà lại hừ lạnh nói, Triệu gia rời đi bổn thành không lâu, như thế hào phú, lai lịch không cần thiết trong sạch. Vốn là mấy năm qua này đàng hoàng, hiếu kính thích đáng. Chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng thì thôi. Hiện tại họ Triệu tiểu nhi thế nhưng như thế lớn lối, vậy thì điều tra thêm nhà hắn căn nguyên. Xem cấm không khỏi cha. Tập hình tư mặc dù chỉ phụ trách siêu phàm án kiện, nhưng siêu không siêu phàm, người đó định đoạt. Bởi vì quyền loại tồn tại trùng điệp khu vực một dạng thành chủ cường thế địa phương, tập hình tư phối hợp thành chủ. Thành chủ yếu thế địa phương, tập hình tư đứng riêng độc hành. Mà ở Thanh Hà quận, bởi vì tư thủ Quý Huyền cường thế, quận bên trong các đại thành vực tập hình tư trên căn bản đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút quyền tự chủ, mọi người ăn được phiêu mập thể lớn mạnh. Thuộc hạ tuân lệnh, tâm phúc không nhịn được âm hiểm cười lên, bắt đầu tính toán mình có thể đi theo uống đến bao nhiêu thang. Điếu sao mi đối nhiệm vụ bình định phù hợp trình tự, không có trộn lẫn tư tâm, cũng không tồn tại có ý định mưu hại các loại sự tình. Ít nhất Khương Vọng điều tra của bọn hắn kết quả là như thế. Lúc ấy món đó nhiệm vụ nguyên nhân gây ra, là Đỗ Gia Trấn một nhà dân trấn Ngộ Hải. Từ hiện trường trên dấu vết vô luận như thế nào phán đoán, hung thủ tu vi đều cao bất quá cửu phẩm du mạch cảnh đi. Điếu sao mi đem nhiệm vụ này bình định vì bát phẩm chính là suy nghĩ đến tà đạo hành tung không xác định tính cùng với Phong Lâm Thành vực đoạn thời gian trước phát sinh đến đủ loại sự kiện đã đề cao phiêu lưu không gian. Mà Phong Lâm Thành đạo viện bên này, hai gã bát phẩm chu thiên cảnh, ba tên cửu phẩm du mạch cảnh, như vậy phân phối, đi hoàn thành loại này cấp những nhiệm vụ khác cơ hồ là nắm chắc. Nhưng kết quả lại tạo thành tự tiểu lâm chấn sau, Phong Lâm Thành đạo viện đệ tử nghiêm trọng nhất một lần chiến tổn hại. Có khoảng 4 danh đạo viện đệ tử hy sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, năm trước Phong Lâm Thành đạo viện nội môn hốt thu nhận đệ tử, hàng năm cũng chỉ có 10 tên tà hữu mà thôi. Mỗi một cái đạo viện đệ tử, đều là quốc gia căn cơ. Đây cũng là Phong Lâm Thành đạo viện như thế coi trọng chuyện này, tại tập hình tư điều tra không có kết quả sau đó, phái ra Khương Vọng đám người điều tra nguyên nhân. Từ tập hình tư đi ra, Khương Vọng bọn họ thứ ba đứng, là Trương Thị Tộc. Đây là ba người thương lượng kết quả, ý nghĩ của bọn hắn rất rõ ràng. Từ Phương Hạc Linh, đến tập hình tư tiếp theo là Trương Khê Chí. Cũng chính là kia lên trong nhiệm vụ chịu trách nhiệm đội trưởng. Hắn mặc dù đã chết nhưng thư của hắn tức vẫn chưa có chết đi. Tại người nhà của hắn, trong bằng hữu còn sống một cái trong trí nhớ Trương Khê Chí. Tập hình tư ngay tại phủ thành chủ phía bắc, khoảng cách phủ thành chủ cũng không quá xa, nhích tới gần Thanh Mộc Đại Đạo. Từ địa lý vị trí xem, từ Phương thị tộc đi ra, đi trước Trương thị tộc lại đi tập hình tư tương đối thuận đường. Nhưng Khương Vọng bọn họ hay là lựa chọn đường vòng, bởi vì trên thực tế thứ tự so với địa lý trên thứ tự quan trọng hơn. Trương gia hiện tại nghiễm nhiên là tam đại họ đứng đầu, nhưng đi vào bọn họ tộc nhưng chưa cảm nhận được cái gì kiêu căng gió. Ngược lại, dọc theo đường đi gặp phải Trương gia tộc mọi người hết sức biết lễ, biết được bọn họ là đạo viện đệ tử sau đó, liền có người chủ động cho bọn hắn dẫn đường. Khương Vọng đám người chia ra ba đường, phân biệt đi Trương Khê Chí ra, Trương Khê Chí bằng hữu tốt nhất ra cùng với tộc trưởng ra. Khương Vọng đi đến là tộc trưởng ra. Đi Trương Khê Chí trong nhà tất nhiên có thể có được nhiều nhất đầu mối, mà Triệu Nhữ Thành là nhất sẽ không mất những thứ này đầu mối người. Trương thị tộc trưởng lấy bối phận bàn về, hẳn là Trương Lâm Xuyên ra ra bối, nhưng cùng Trương Lâm Xuyên cũng không phải là nhất mạch. Đương nhiên, lấy Trương Lâm Xuyên thực lực hôm nay tự nhiên cũng quy về chính mạch. Thậm chí nếu không phải Chí không có ở đây này, kế tiếp nhiệm tộc trưởng vị trí cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khương Vọng làm Phong Lâm Thành đạo viện thanh danh lên cao tân tú, Trương thị tộc trưởng riêng rút ra thời gian, trợ giúp hắn trải chốt Trương Khê Chí tương quan tình huống, hòng duy trì nhiệm vụ của hắn. Hai người tán gẫu trong chốc lát, không có quá nhiều thu hoạch. Khương Vọng đang chuẩn bị cáo từ, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Lâm Xuyên thiếu gia trở lại. Trương Lâm Xuyên liền dẫm lên thanh âm đi vào viện tới, trước đối Trương thị tộc trưởng lễ nói. Lâm Xuyên vội tới đường ra ra vấn an, lễ số chu toàn, Trương thị tộc trưởng ngồi ngay ngắn, đưa tay hư nâng, tươi cười hòa ái. Ngươi tu hành cực khổ trở lại một chuyến không dễ dàng, không cần lần nào đến đều xem ta. Nên, Trương Lâm Xuyên đang cười lại chào hỏi một tiếng Khương Vọng. Khương sư đệ đây là tới nhà của ta làm khách sao? Khương Vọng làm sao coi thường, đã sớm đứng lên ở một bên, này có thể cười khổ nói. Còn không phải là bị phân phối nhiệm vụ sao? Cũng không biết là Tống Phó Viện ý tứ, hay là Đồng Viện ý tứ? Hắn là không thể nào cầm cái này đi hỏi Đồng A cũng sẽ không để ý đến hắn. Đồng A là đạo viện viện trưởng, mà không phải là người nào vú nuôi bà vú. Vậy sao, Trương Lâm Xuyên có chút hăng hái, này có cái gì khác biệt sao? Khác biệt rất lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đúng Đồng A, đó chính là đánh giá cao, nếu đúng Tống Kỳ Phương kia nói không chừng chính là tìm phiền toái. Thật cũng không cái gì, liên quan đến cùng Tống Kỳ Phương ma sát, Khương Vọng bất tiện nhiều lời, đi vòng. Hôm nay tay không mà đến cũng không phải liền quấy rầy. Đằng hết bận nhiệm vụ lần này, lần sau sẽ tìm Trương Sư Huynh uống rượu. Tốt, Trương Lâm Xuyên cười cười, rồi hướng lão tộc trưởng cáo từ nói. Đường ra ra ta đây liền về nhà trước, lão nhân cười a a nói. Đi thôi, để ngươi nương chờ lâu, quay đầu lại lại nên oán ta rồi. Người trưởng thành trong miệng không có cụ thể thời gian tiếp theo, một dạng cũng chờ cùng với không có. Trương Lâm Xuyên từ tộc trưởng trong viện đi ra, hướng trong nhà mình đi. Dọc theo đường đi gặp phải cùng hắn chào hỏi tộc nhân, tất cả cũng gật đầu đáp lại. Chẳng qua che miệng kia trương khăn tay, trước sau không có rời đi qua. Tộc nhân cũng không ngại, đều biết hắn tốt khiết tính tình. Trương Lâm Xuyên ra không tính là quá lớn, nhưng trong ngoài bốn vào sân nhỏ, cũng tuyệt không thể nói khó coi. Phụ thân hắn tại trong tộc treo một cái quản sự tên tuổi, sự tình không nhiều lắm, tiền bạc lại không ít. Lấy Trương Lâm Xuyên thực lực hôm nay cùng tương lai tiền cảnh cả gia tộc bên trong không ai có thể bạc đãi người nhà của hắn. Còn chưa đi vào trong viện, hạ nhân liền ra đón. Thiếu gia, ngài trở lại, này liền dùng cơm sao? Lão gia cùng phu nhân đều chờ đợi đâu, ngay từ lúc hắn bước vào tộc lúc sau, trong nhà liền cần phải dự bị gặp. Trương Lâm Xuyên gật đầu, hướng dùng cơm ấm áp sảnh đi tới. Cha mẹ quả nhiên an vị tại bàn cơm chủ vị chờ hắn. Trương phụ là một cái cũ kỹ tính tình, nhìn thấy con trai cao hứng, nhưng trên mặt sẽ không lộ ra quá nhiều, chẳng qua là hờ hững nói. Ngồi đi, ngược lại là mẫu thân đối với hắn nở nụ cười, đem một cái đĩa cá pét ca chuyển qua vị trí của hắn phía trước. Lâm Xuyên, mau nếm thử. Trương Lâm Xuyên đi đến vị trí của mình phía trước nhìn thoáng qua băng ghế, không khỏi lấy tay khăn xoa xoa phía trên quần áo dính dầu mỡ. Vậy hẳn là mang thức ăn lên lúc không cẩn thận tích lạc. Sau đó đưa tay khăn toàn bộ đoàn ở chung một chỗ, để qua một bên. Hắn rất nhanh liền nghe được phụ thân mang theo tức giận âm thanh. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nói Lâm Xuyên hôm nay trở về tới dùng cơm, muốn ngươi phân phó hạ nhân rất vẩy nước quét nhà, liền cái băng cũng biết không sạch sẽ. Mẫu thân âm thanh vẫn như cũ ủy khuất, trong ngoài thu thập hơn lần đâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trương Lâm Xuyên đang cười hòa giải. Chúng ta ăn cơm đi. Một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đem chọn cái bàn tròn chia cắt thành đều đặn chờ ba phần, một người chiếm cứ một góc. Tường kính như tân, cách Trương,